Điện hạ Khuynh Thành, chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hoan phong trần mệt mỏi, bị mấy thị vệ chặn lại ngoài cửa phủ thừa tướng, không cho nàng vào. Nàng lo lắng đến mức râu của mình gần như bay lên. Nàng tiếp tục hét vào phía trong cửa Đồ Nhi. Đồ Nhi, Thẩm Thập Cửu, Thập Cửu a, đừng kêu, người kia hiện tại không phải là người ngươi có thể nhìn thấy. Chúng ta phải đi vào báo cáo, ngươi được cho phép mới có thể tiến vào. Những thị vệ đó rất nghiêm khắc và cẩn thận, Thẩm Hoan hoàn toàn không thể chen qua cửa. Lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy một bóng người lao ra, xông tới cửa, nhào vào trong lòng Thẩm Hoan, ôm chặt nàng không buông. Sư phụ, ngươi rốt cục tới rồi, ngươi đi nơi nào, ta tìm không thấy. Thẩm Thập Cửu vẻ mặt đáng thương, giống như bị ủy khuất rất lớn, quầng mắt đỏ lên. Lý Ngọc cũng đi theo phía sau, khoát tay với một vài gia nhân. Thẩm Hoan vỗ vỗ lưng Thẩm Thập Cửu. Ôi, Đồ Nhi ngoan của ta, làm sao vậy, ai bắt nạt ngươi? Ngươi có chịu ủy khuất gì không? Nói cho sư phụ, ta muốn xem ai lớn gan như vậy. Thẩm Hoan nhìn thấy miếng gạc quấn trên lòng bàn tay Thẩm Thập Cửu, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn tựa hồ gầy hơn, cằm lại càng nhọn, trong lòng lập tức đau xót. Kỳ thật mấy ngày nay nàng cũng không có đi nơi khác, mà là trở về ngoại tộc. Sau khi Thẩm Thập Cửu vào cung, Thẩm Hoan vẫn âm thầm hỏi thăm tin tức của Thẩm Thập Cửu, biết hắn bị giam trong thái y viện, vốn muốn tìm cách đưa hắn ra ngoài. Nhưng thật không may, ngoại tộc kia yêu cầu nàng quay trở lại một chuyến, nói rằng trong tộc đột ngột phát bệnh tình hình nghiêm trọng. Thẩm Hoan đành phải tạm thời để Thẩm Thập Cửu ở lại trong cung, còn mình quay về ngoại tộc. Nhưng lần này trở lại ngoại tộc, Thẩm Hoan cũng biết rõ một chuyện, đó chính là tiểu đệ tử của nàng. Nguyên là cửu hoàng tử Kỳ Trường Ức, không ngờ cũng có huyết thống ngoại tộc. Mẫu thân của hắn cũng là người ngoại tộc, lại có quan hệ huyết thống với gia tộc của Thẩm Hoan, cho nên Thẩm Hoan có thể được coi là dì của Kỳ Trường Ức. Kỳ Trường Ức khi còn bé đã từng cùng mẫu thân trở về ngoại tộc, Thẩm Hoan khi đó đã nhìn thấy hắn, thậm chí còn ôm đứa nhỏ như bạch hoa ngọc cầu kia ôm vào lòng. Khi đó, đứa bé non nớt chỉ cao đến đầu gối, bé theo mông của Thẩm Hoan mà gọi. Dì, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại. Sau đó, khi đứa bé non nớt cùng mẫu thân trở về cung, Thẩm Hoan vì không chịu nổi đã rơi nước mắt hồi lâu. Khó trách lần đầu tiên nhìn thấy hắn, liền có một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu, nguyên lai là ám chỉ một loại quan hệ huyết thống nào đó. Hai người ôm nhau không dứt ở cửa phủ thừa tướng, Lý Ngọc ở bên cạnh nhìn thấy không thích hợp. Cho dù là sư phụ thân cận, đệ tử thân cận cũng không cần thân cận như vậy. Này, vị này là sư phụ, ta không biết nên xưng hô như thế nào. Lúc này Thẩm Hoan mới nhớ tới bên cạnh nàng còn có một người. Kẻ hèn họ Thẩm, Thẩm đại nhân, xem ra ngài đã rất lâu mới tới, không phải nên vào phủ nghỉ ngơi uống chút trà sao? Lý Ngọc lễ phép hỏi, nhưng mà, Thẩm Hoan đứng ở cửa cảnh giác nhìn chung quanh, thoạt nhìn trong phủ đoan trang uy nghiêm quyền quý không có sinh khí, không có bất kỳ sinh vật nào, u ám ngột ngạt. Làm cho người ta không thoải mái. Vậy cũng không cần, ta chính là tới đón Đồ Nhi của ta, đón được hắn về sau chúng ta liền rời đi, không quấy rầy người trong phủ. Thẩm Hoan vừa nói, vừa định kéo Thẩm Thập Cửu xoay người rời đi. Ngay khi Lý Ngọc vội vàng, hắn đã nắm lấy cánh tay còn lại của Thẩm Thập Cửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người xếp thành một hàng, đứng ở cửa phủ thừa tướng, người hai bên đều không muốn buông tay. Thẩm Thập Cửu nhìn sư phụ của mình, rồi nhìn Lý quản gia, rồi lại nhìn sư phụ của mình không biết chuyện gì đang xảy ra. Sư phụ Thẩm, ngươi có thể rời đi, nhưng hắn thì không thể. Thẩm Hoan nói, đây là có ý gì? Đồ nhi của ta đến từ Thái Y Viện, không phải từ phủ thừa tướng của ngươi. Giang Thái Y của Thái Y Viện đã hứa sẽ thả hắn, vì vậy ta đến đây để đón hắn. Tại sao ngươi lại không để hắn đi? Lý Ngọc nhíu mày. Giang Thái Y này mới thật là, cố ý làm khó thừa tướng, biết Bùi đại nhân cố ý giữ Thẩm Thậu Cửu bên người, vì sao lại đồng ý để hắn đi. Dù sao đi nữa, dù sao hắn cũng không thể rời đi cho đến khi đại nhân của ta trở lại. Thẩm sư phụ, nếu như ngươi kiên quyết muốn mang hắn đi, vậy thì đừng nghĩ rời đi. Hắn đang định đi lên để cướp người của Thẩm Hoan bất cứ lúc nào và tóm cả Thẩm Hoan vào phủ. Thẩm Hoan trợn tròn mắt. Lập tức buông cánh tay Thẩm Thập Cửu ra, cười nói. Nếu đã như vậy, vậy ta cũng không có việc gì, Đi thôi, uống trà. Nói xong, Thẩm Hoan cái gì cũng không thấy đi vào phủ thừa tướng. Lý Ngọc nắm cánh tay Thẩm Thập Cửu không buông, tựa hồ sợ người khác cướp đi. Thẩm Hoan cũng được phân cho một gian phòng, từ nay về sau sẽ sống ở đó. Thật ra thì dù bầu không khí trong phủ thừa tướng như thế nào đi chăng nữa thì ít nhất ở đây ăn uống cũng không cần lo lắng, lại có một đám người hầu kẻ hạ hàng ngày phục vụ, hà cớ gì lại không chiếm ít tiện nghi. Thẩm Hoan trước đi theo Thẩm Thập Cửu đi hậu hoa viên cùng tiểu lâu, những hạ nhân khác đều đi xuống, chỉ để lại hai sư đồ ở trong tiểu lâu nghỉ ngơi. Không tồi, đồ nhi ở chỗ tốt hơn nhiều so với sư phụ ở, Thẩm Thập Cửu nói. Sư phụ, sao không nói với Lý quản gia, ta cùng ngươi đi phòng khác ở cùng nhau, được không? Ta ở một mình nơi này, quá lớn, ta sợ ban đêm. Thẩm Hoan gõ đầu hắn một cái, tiểu tử ngu ngốc, Bùi đại nhân để cho ngươi nhã gian tốt như vậy, còn phái quản gia đích thân chiếu cố ngươi, ta cảm thấy đại khái là. Thẩm Hoan sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngươi còn chưa có tháo mặt nạ à? Thẩm Thập Cửu lắc đầu. Không phải, sư phụ, ngươi quên ta muốn gỡ mặt nạ cần phải bôi một loại dược đặc thù sao? Thẩm Hoan lo lắng, vươn ngón tay dọc theo chiếc cằm nhỏ nhọn của hắn cẩn thận kiểm tra. May mắn thay, mặt nạ vẫn được gắn rất chắc chắn, các cạnh được tích hợp hoàn hảo với da, và nó chưa bao giờ bị bong ra. Nhưng Thẩm Hoan nhìn kỹ ngũ quan Thẩm Thập Cửu cùng làn da, phát hiện mặt nạ vẫn là có một chút vấn đề, lần này đeo quá lâu, mặt nạ so trước kia mỏng hơn. Tuy rằng người ngoài nhìn không được, Thẩm Hoan vẫn là quyết định nhanh chóng làm một cái mặt nạ khác cho Thẩm Thập Cửu thay thế, để sau này không gây chuyện. Thẩm Hoan nói với Lý Ngọc rằng nàng muốn chế thuốc, và hy vọng có thể xem liệu có dược liệu tốt nào trong phủ của thừa tướng mà nàng có thể sử dụng được hay không. Thật bất ngờ, Lý Ngọc đã trực tiếp sắp xếp dẫn nàng đến dược phòng, trong đó chứa đầy các loại dược liệu, và có rất nhiều loại thuốc quý hiếm vô giá, loại mà Thẩm Hoan đã thèm muốn từ lâu nhưng vẫn không mua nổi. Phủ thừa tướng thực sự giàu có quyền thế, rất nhiều bảo vật lấy ra không mảy may chớp mắt, Thẩm Hoan đột nhiên có một ý nghĩ, có lẽ từ nay về sau sẽ cùng Đồ Nhi sống ở phủ thừa tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa dịp Lý Ngọc rời đi, Thẩm Hoan nhanh chóng nhét mấy miếng nhân sâm vào cổ tay áo của hắn, đặt ở trước ngực của hắn hai đóa sen tuyết. Đứng ở cửa dược phòng, Thẩm Thập Cửu nhìn Thẩm Hoan nhảy cẫng lên, cảm thấy kỳ quái, hỏi. Sư phụ, đây là phương thuốc gì? Lúc này Thẩm Hoan mới nhớ tới nàng tới đây làm gì, tìm được rất nhiều dược liệu, bắt đầu bận rộn. Đồ Nhi, mau tới trợ giúp. Thẩm Thập Cửu ngoan ngoãn đi vào giúp Thẩm Hoan. Hai sư đồ tất bật chuẩn bị hai loại thuốc. Thẩm Hoan chỉ vào lọ thuốc nói, bôi lọ này trước, sau đó bôi lọ này, đợi khoảng một giờ, mặt nạ sẽ tự tan ra, lúc đó bộ mặt thật của ngươi sẽ lộ ra, sau đó. Hắn còn chưa nói xong, một gia nhân đã vội vàng chạy đến dược phòng, Thẩm Hoan đi ra ngoài kiểm tra. Thẩm sư phụ, phòng hộ vệ từ trong cung trở về, nói là muốn mang Thẩm công tử vào cung. Thẩm Hoan ánh mắt biến đổi, mang 10 cái tiến cung, phòng hộ vệ kia bây giờ ở nơi nào, đợi ở sân trước. Thẩm Hoan không nói trước với Thẩm Thập Cửu, một mình đi theo gia nô đến sân trước xem chuyện gì xảy ra. Thẩm Thập Cửu ở lại một mình trong dược phòng, luôn ghi nhớ lời của sư phụ. Bôi trước đi, cái này, hắn cầm lọ thuốc lên, bôi khắp mặt, sau đó, cái này, sau đó, các bước tương tự được bôi lại. Sau khi bôi xong, Thẩm Thập Cửu cảm thấy sắc mặt của mình không có nhiều thay đổi. Thẩm Hoan vừa mới từ tiền viện trở về, thần sắc có chút ngưng trọng, gọi Thẩm Cửu ra ngoài, đem hắn đưa tới tiền viện, đưa cho hắn một ít đồ vật, sau đó giao hắn cho Thừa Phong. Nghe nói hoàng hậu không thấy ngươi nổi giận liền gọi hoàng thượng tới. Hiện tại đang chờ đưa ngươi vào cung đối mặt, nhưng Đồ Nhi không cần sợ hãi, hãy nói sự thật. Thẩm Thập Cửu ngoan ngoãn gật đầu, đi theo sau Thừa Phong, đi ra khỏi cửa phủ. Trước khi Thừa Phong rời đi, hắn đã hứa với Thẩm Hoan. Thẩm sư phụ, xin hãy yên tâm, chủ tử sẽ đảm bảo Thẩm thiếu gia bình an vô sự trở về. Thẩm Hoan nhìn hắn gật đầu, Thẩm Thập Cửu ngồi vào kiệu, cùng những người khác vội vàng tiến cung. Thẩm Hoan mặc dù rất lo lắng, nhưng hiện tại hắn tạm thời chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Bùi Tranh, không còn cách nào khác. Thẩm Hoan trở lại dược phòng, đang chuẩn bị tiếp tục chế thuốc, nhưng khi nhìn thấy hai lọ thuốc trống không trên bàn, nàng sững sờ một chút. Chung quanh tìm hồi lâu, vẫn là không có nhìn thấy thuốc nơi nào, Sau đó Thẩm Hoàn nghĩ tới cái gì, sắc mặt kịch liệt thay đổi. Hỏng rồi, sau khi vào cung, Thẩm Thập Cửu trực tiếp đi theo Thừa Phong chờ ở ngoài tẩm cung của Hoàng hậu. Bên ngoài có rất nhiều cung nữ và thái giám đứng, Thẩm Thập Cửu cũng cúi đầu đứng sang một bên. Hắn dùng ngón tay nắm chặt ống tay áo, cảm thấy rất bối rối không biết phải làm sao. Tuy rằng hắn không nói dối nhưng Hoàng hậu cũng không tin hắn thì nên làm gì, Hoàng thượng ở bên trong, cho nên Thẩm Thập Cửu cũng là sợ hãi lên nhiều hơn. Cửa phòng bị mở ra, một thị nữ bước vào cùng Thẩm Thập Cửu. Cung điện này rất lớn, sau khi vào cửa tiền sảnh, bên trong lộng lẫy vắng vẻ, nơi Hoàng hậu ở phải đi một đoạn đường mới tới nơi. Cung nữ trước tiên mang theo Thẩm Thập Cửu đến sảnh phụ. Làm ơn chờ ở đây một lát. Thị nữ rời đi qua cánh cửa của sảnh phủ, Thẩm Thập Cửu vẫn đứng trước cửa sảnh phủ, căn bản không có tâm trạng ngồi xuống nghỉ ngơi, trong lòng rất lo lắng. Đợi một hồi, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, sau đó một bóng người cao lớn đứng ở trước mặt sảnh phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thập Cửu chăm chú nhìn cửa, cho đến khi cửa bị đẩy ra, thân ảnh Bùi Tranh xuất hiện, Thẩm Thập Cửu mới buột miệng kêu một tiếng. Đại nhân, cách trương.